rõ rồi các bạn. Hôm qua chúng ta học xong cái danh là sắc, chỉ quán, danh niệm là tỉnh giác, đó là những cái pháp căn bản, rất rất là căn bản. Và cũng phải nói thêm là những cái định nghĩa về chỉ và quán, về danh là sắc là ở mỗi một lần giảng chúng tôi chỉ trình bày được một phần thôi, ra một phần thôi, chứ không phải là tất cả đâu nha, tất cả đâu. Bây giờ sáng hôm nay chúng ta học tiếp hai pháp cần phải đoạn trừ. Làm ơn những vị nào mà có trong room á, nếu có cái lòng mà theo dõi lớp học á, thì về xem kỹ lại biến tri là cái gì, thắng tri là cái gì, mà thể nhập là cái gì, tác chứng là cái gì, làm ơn ôn là cái đó. Đây là những cái điều bắt buộc phải, đây là những thuật ngữ bắt buộc phải theo dõi để hiểu rõ thì mình mới có thể học hết cái kinh này không có bị trở ngại. Bây giờ tiếp theo đó là mình học về hai cái pháp cần được đoạn trừ. Đoạn trừ đó là chỉ và đó là vô minh và hữu ái. Hôm trước chúng tôi có nói rồi, thiện pháp để tu tập thì có rất nhiều, nhưng để đoạn trừ được phiền não đó thì cái thiện pháp chủ lực á vẫn phải là trí tuệ. Dạ, các vị nhớ giúp mình đó nha. Dạ, tức là tất cả thiện pháp đều có cái vai trò quan trọng hết á trong cái chuyện mà tu tập. Dạ, lìa bỏ phiền não và chứng đắc thanh trí, nhưng mà riêng cho cái chuyện mình gọi là cắt đứt phiền não thì cái nguồn chủ lực vẫn là trí tuệ. Bằng chứng là mình thấy trong tâm mình thấy là chỉ có cái thánh đạo thôi. Cái tâm thánh đạo là cái tâm mà cắt đứt phiền não nha. Tâm thánh đạo chủ yếu là cái trí tuệ sôi thấu được cái bốn đế. Bởi vì tôi nói rồi, có hiểu được bốn đế là gì á thì mới lìa bỏ được phiền não. Nói cho rõ hơn là có hiểu tập đế là cái gì á thì mình mới bỏ được, có hiểu được khổ đế là gì thì mình mới bỏ được cái tập đế. Đó là cái rất là quan trọng. Ở đây có người nói là không có nghe được, thì mai mốt mình không nghe được mình không cần phải viết lên đây làm cho người khác bận tâm. Mà nếu mình không nghe được thì mình phải liên lạc với một cái người nào đó ở trong room này nè mà mình quen biết thì liên lạc riêng nha. Còn vị nào nghe rõ thì thỉnh thoảng đánh lên cho biết là vẫn nghe rõ. Còn vị nào nghe không rõ thì không cần phải báo, mà vị đó liên lạc riêng với người khác ở trong room thôi để cho ta khỏi hồi hộp. Chứ khi mà các vị cứ báo là nghe không rõ có chuẩn bị phân tâm rồi. Thì tôi nhắc lại nghe rõ thì tình hình là không cần. Thiện pháp nào cũng quan trọng cho cái quá trình tu chức, nhưng mà đặc biệt trong cái chuyện mà cắt đứt phiền não thì cái trí tuệ rất là quan trọng, rất là quan trọng. Nó là cái đó là vai trò chủ lực chủ yếu. Thì ở đây hai pháp cần phải đoạn trừ, thứ nhất là vô minh. Tôi ôn lại nha. Vô minh ở đây các hàng nói rõ luôn. Vô minh ở đây là gì? Vô minh ở đây đó là vô minh ở trong người bốn đế. Vô minh trong bốn đế. Thì ghi rõ như vậy. Vô minh trong bốn đế. Vô minh trong bốn đế. Bên đây để gọi là đúc kha đi xuống anh nha năng. Đúc kha đi xuống anh nha năng. Có nghĩa là anh nha ná là vô minh á. Là nó đồng nghĩa với ông Quý Cha là vô minh trong khổ tập diệt đạo. Đó, cái chữ này phải dịch như vậy nè. Nhớ nha, đúc kha đi xuống, tức là đúc kha là khổ đế, còn cái a đi ở đây là chỉ cho ba đế còn lại nha. Đúc kha đi xuống có thể hiểu là bốn đế. Đúc kha đi xuống anh nha năng, tức là vô minh trong khổ tập diệt đạo nha. Thì không có biết mọi hiện hữu ở đời là khổ, không biết mọi thứ ở đời là khổ, dù nó đắng hay là nó ngọt. Nó đắng thì khổ đã đành, nhưng mà nó ngọt nó cũng lại là khổ gián tiếp. Vì sao? Vì đi tìm nó là một cái khổ. Tìm rồi mà giữ được nó lại là cái khổ. Rồi giữ không được lại là cái khổ khác. Nhớ nha, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Tức là đắng thì là khổ đã đành, còn ngọt cũng là khổ, mà khổ gián tiếp. Vì sao? Vì trên đường đi tìm cái ngọt đã là khổ. Tìm được rồi mà phải giữ được nó, đừng để cho nó mất, lại là cái khổ khác. Ai có gia đình, ai từng sợ mất mát tiền bạc, tình cảm, uy tín, danh vọng, thì người ta hiểu cái này dữ lắm, rất là hiểu cái này nha. khó, mà có rồi giữ cũng là cực. Chào học online. Dạ con kính thỉnh sư ạ. Vô minh ở đây là vô minh trong bốn đế, không biết mọi hiện hữu là khổ, nên thích cái gì mà thích trong khổ, muốn hết khổ thì không có thích trong khổ nữa, mà muốn hết khổ thì chỉ làm là một chuyện thôi, đó là lại cổ đế, ví dụ như là xưa đến giờ mình đi đứng nằm ngồi ăn uống khóc vân vân, là mình không có biết, mình không có biết là mình đang sống trong khổ và mình tiếp tục đam mê, mình đầu tư cái trong khổ, mà đam mê đầu tư đó chính là trong khổ. Mình đam mê trong cái khổ là do mình đam mê trong nhà cửa, trong nhan sắc, trong tiếng tâm, trong quyền lực, trong quen biết, tình cảm vân vân, thì những cái đó đều là khổ hết. Mà mình đam mê trong đó thì cái niềm đam mê đó chính là tập đế. Như vậy thì tập đế là niềm đam mê trong khổ đế. Bây giờ không muốn có khổ nữa thì mình đừng có tiếp tục đam mê nữa. Có nghĩa là không muốn có khổ đế thì làm ơn mua cái tập đế đi. Nếu đủ duyên lành thì ta chứng diệt đế. Còn nếu không đủ thì ta cứ tiếp tục cái con đường đó là nhìn khổ để buông tập, nhìn khổ để buông tập. Thì toàn bộ cái pháp môn tứ niệm xứ là nhìn lại khổ đế, tức là nhìn lại cái, là nhìn lại cái đời sống của thân và tâm của mình, nhìn lại đời sống của thân tâm thì gọi là nhìn lại khổ đế nha. Khi mình nhìn lại mình thấy thân mình toàn là khổ thôi, các vị còn nghe không, các vị còn nghe không? Alo. Dạ rồi. Khi nhìn có bị nghĩ kỹ là tôi tứ niệm xứ có phải là nhìn lại khổ đế không? Nhìn lại khổ đế, nhìn lại khổ đế và quan sát thấy rằng á, bên cạnh khổ đế là gì, là cái niềm đam mê trong khổ đế nha. Tu tập tứ niệm xứ là nhìn lại khổ đế và thấy rõ cái niềm đam mê của mình trong khổ đế. Mình thấy rõ ràng từ sáng cho tới chiều, từ lúc còn trẻ cho tới đẹp, thì mình cứ cắm đầu mình vùi sâu ở trong cái khổ đế mà gây dựng bao nhiêu cái niềm đam mê toan tính trù hoạch kế sách, lo cho con, lo cho cháu, lo cho nhà, lo cho bản thân, thì tất cả những cái mà mình lo đó đều là khổ hết rồi. Mà mình lại đam mê trong đó thì đam mê trong những cái thứ là khổ mình đó, thì gọi là tập đế. Mà tu tứ niệm xứ là mình nhìn lại những thứ đó là khổ, mà mình nhìn lên cách nào có ba cách nhìn. Cái nhìn thứ nhất kia là mình nhìn trí văn, tức là mình học đạo, mình nghe giảng, mình xem kinh, mình đọc sách để mình biết được hồi xưa là khổ. Cái biết là biết bay ngựa nha, biết bay ngựa. Cái biết thứ hai đó, mình nhìn cái kiểu nhìn thứ hai có nghĩa là suy tư thẩm thiết, suy tư thẩm thiết, buông sắp ra, nhắm mắt lại để mà thẩm thiết cái điều mình đã đọc, nhắm mắt lại để thẩm thiết cái gì nó đang xảy ra cho mình bằng cái lý lịch suy tư. Thì đó được gọi là suy tư. Nhưng mà cái thứ ba cái đặc biệt đó là mình nhìn lại khổ đế mà bằng cái trí tu. Có nghĩa là sao? Cái trí tu là cái khả năng nhận thức không đến từ cái lý luận suông, cũng không đến từ chữ nghĩa sách vở từ chương, không đến từ những gì ta thấy, ta nghe, ta đọc, mà nó đến từ cái kinh nghiệm chánh niệm nha, đến từ cái kinh nghiệm chánh niệm. Tôi nhắc lại lần nữa, mình chỉ nghe thôi, mình chỉ nghe nó mọi thứ đều là vô thường, mình nghe nó có lý, nó đúng. Cái thấy cái này là cái đúng của mình, cái chuyện mà mình thấy nó đúng của mình thì phải được vẫn là biết bay mượn do mình đào nấu. Nhưng mà cái này nó của mình nè, đó là một ngày rồi đó mình sống kinh điểm, mình sống trọng là mình thấy rõ ràng đó nha, rõ ràng là mình đang trở thành một cái cảm trong tình phúc nha, trong tình phúc. Không hề có một cái nguyện nhân tí, nguyện nhân bèo nào mà tồn tại quá một giây đồng hồ gì được, không có, không hề có. Là vì sao? Là vì cái tâm thanh này của mình ấy, phát này của mình là nó liên tục thay đổi trong từng giây, và cái tâm của mình thì nó cũng buồn vui thì ngát trong từng giây. Có nghĩa rằng thân tâm của mình nó sanh và tử, nó sanh và tử, nó sanh và tử, nó tròn lưng từ cái giây này qua giây khác, mình luôn luôn trở thành một cái gì đó mới hơn, khác hơn cái cũ đã mất hẳn, mình không để lại dấu vết nha, không để lại dấu vết. Cái sau nó kế thừa cái trước bằng cái lực đẩy các duyên, của các duyên, nhưng mà cái sau nó không phải là cái trước. Nhớ như vậy, cái sau không phải là cái trước. Cho nên một lần tôi nói, một nói cho quý vị nghe kỹ, một lần ta thấy nhau cũng là lần cuối cùng mà cũng là lần duy nhất. Mỗi lần mà ta nhìn thấy nhau, dầu đó là cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, bạn bè, quyến thuộc hay là người dân nước lạ, cứ mỗi lần người này nhìn thấy người kia thì cái lần nhìn thấy đó là nhìn thấy duy nhất, mà cũng là lần nhìn thấy đầu tiên và cuối cùng. Nhớ nha. Vì sao? Vì cái con người mà mình nhìn thấy trong vòng một tích tắc nó đã ra một con người khác rồi, mà mình không có tin. Mình không có tin cho nên là nếu mà mình không tin rằng chúng ta thay đổi trong tình tích tắc, thì chúng ta cứ nhớ về chúng ta tin này. Nếu mà nó không có sự thay đổi trong tình tích tắc rồi, thì làm sao mà nó có cái chuyện răng long tóc bạc được? Làm sao có chuyện mà đầu hôm sớm mai mà từ một đứa bé mà nó thành ra một cụ bà lão được? Nó phải có cái sự chuyển đổi bàn giao từ từ chứ. Và nếu mà không có cái sự thay đổi trong từng giây á, thì làm gì có chuyện hồi nãy mình vui thiệt là vui mà bây giờ mình giận thiệt là giận là sao? Từ cái vui nó qua cái giận nó rất nhanh thôi quý vị, rất là nhanh. Có người tình cờ, có người tình cờ cho mình coi một cái clip sinh nhật, cái bạn tia sinh nhật, cái bữa tiệc sinh nhật rất là vui, rất là vui. Thằng bạn cho mình coi, mình đang coi mình thấy mình vui, bạn bè nó ai cũng thân nó đang, mình đang rất là vui, tình lình tình liếc, mình thấy bà xã của mình đang đen xin với một cái người khác mà tay trong tay mà mắt nhìn nhau thì nồng nàn đậm đuối từ cái niềm vui nãy giờ nó bùng hết, chưa tới một xe cân là nó đã biến được cái khác liền nha. Có nghĩa là trong cái clip cái đó chỉ có 3 phút thôi mà đang có rất là vui, tự nhiên mình liếc thấy ông xã bà xã hoặc là boy friend girlfriend bạn gái của mình đó, bạn trai của mình mà họ tay trong tay với người khác mà cặp mắt của hai người nó ngó nhau mà cháy mà ngập thì người bị nhắm rồi. Từ cái vui nó chỉ còn cái buồn là những cái tích tắc của người bị nhanh lắm, người bị nhanh lắm. Và các vị có biết rằng mới ngày hôm qua chúng tôi coi được cái bản tin đó là một cặp vợ chồng người Iraq bay từ Úc bay về Dubai, thì trên chuyến bay đó mới nhận qua nè thì ông chồng cũng quen, thì bà vợ mới cái phone của ông chồng thì phải xài bằng cái dấu vân tay, cho nên lúc chồng ngủ bà vợ mới lấy ngón tay của chồng mình để vô trong cái nút mở, cái nút mở khóa của phone này. Chồng chồng đang ngủ cho nên không biết, mình ở dùng ngón tay của mình để mở phone, và nàng mở ra nàng mới phát hiện ra một đống hình ảnh của chàng, mình nói chàng với người khác. Thế là nàng đã nổi dịch lên, nàng quậy cái chuyến bay nó đến mức mà phải delay, có nghĩa là phải một hoãn, phải đình chuyến bay đó để cho cảnh sát ở bên dưới an ninh hàng không họ lên, họ đem hai vợ chồng với đứa con của nó để cho chuyến bay nó tiếp tục bay về. Và dễ sợ chưa, dễ sợ chưa, mới ngàn qua thôi nha. Có nghĩa là cái tâm của mình từ vui qua buồn, từ thiện qua ác trong dục tích tắc, và cái tấm thân của mình á từ cái dễ chịu qua khó chịu, nó chỉ là tích tắc thôi quý vị nha. Cho nên tu tập tứ niệm xứ là sao? Là nhìn cái khổ đế để thấy rằng cái tập đế là tập vô lý nha, để thấy tập đế là vô lý. Tại vì sao nó vô lý? Là vì khi mình nhìn kỹ tập đế, nhìn kỹ khổ đế, mình thấy là tất cả những cái đam mê của mình là toàn đam mê trong cái khổ không, thì mình thấy nó vô lý. Nếu đủ duyên qua la mật á, thì ngay khi mình ta nhận thấy rằng nó là cái đam mê vô lý á, thì tập được cái chân thâm, thì là được biết gì đấy. Còn nếu mà không á, thì ta tiếp tục cứ ăn rồi cứ làm một chuyện thôi, nhìn vào cái khổ để không có tiếp tục nuôi lớn cái tập nha. Cứ vậy làm cho cái chuyện nào mà thấp, còn không thật là đến già đến chết bệnh một việc mình nhìn cổ để mình buông tập, nhìn cổ buông tập, nhìn cổ buông tập, đủ duyên của chứng nghiệp nhớ nha. Và toàn bộ cái hành trình nhìn cổ để buông tập này, cái hành trình này mình gọi là đạo đế nha. Nha, đó là điểm nhất. Thứ hai, làm ơn nhớ những chuyện này quan trọng, cái quan hệ giữa bốn đế với nhau nó không có giống nhau. Tập đế nó, cái này phải ghi nha, tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế thì dẫn đến diệt đế. Không biết chúng ta có nghe được cái này được, có phân biệt được cái này không ta? Nhớ cái này nha, có rất nhiều người khi biết về bốn đế của đạo Phật cũng biết sai, biết nói là cái tập nó tạo ra khổ, mà tạo nó giống cái gì đó, tạo ra gì không có phải, mà tập đế nó tạo ra khổ đế. Nhưng mà cái đạo đế thì dẫn đến diệt đế, bởi vì diệt đế là niết bàn không do cái gì tạo ra hết nha. Ngày hôm qua tôi nhớ tôi có nói bà con, nhưng bà con còn nhớ không? Trên đời này nó có hai cái thứ hạnh phúc lạo lắm. Một cái thứ hạnh phúc là do có cái gì đó và hạnh phúc thứ hai là do không có cái gì đó, mình quen rồi mình cứ nghĩ rằng là hễ có con thì phải có mẹ, có kết quả thì phải có nguyên nhân, mình quen cách suy nghĩ đó. Nhưng mà mình quên một chuyện đó là hạnh phúc và đau khổ có hai nguồn nha. Hạnh phúc có hai nguồn, và cái gọi là nguyên nhân ở đây nó đặc biệt lắm, chứ không phải chỉ có một kiểu nguyên nhân nha. Cái thứ nhất là chúng ta hạnh phúc là vì chúng ta có cái gì đó, và trường hợp thứ hai là chúng ta hạnh phúc là vì chúng ta không có cái gì đó. Thì cái không có đó nó nếu thích thì mình vẫn có thể gọi đó là nguyên nhân. Nếu thích nha, nếu thích, if you like, nếu dù thích thì dù vẫn có thể gọi đó là nguyên nhân. Nhưng mà các vị phải đồng ý với tôi là nguyên nhân này là con số không nha. Cái nguyên nhân này là con số không. Vì sao? Thì cái thứ nhất, hạnh phúc có được từ cái việc có cái gì đó, hạnh phúc đó là số dương. Nhưng mà nó khổ một cái là còn một cái thứ hạnh phúc mà nó đến từ cái chuyện mình không có cái gì cả, mà là con zero, nó không có cái gì hết nha, mà còn gì hết ở đây cũng vậy. Niết bàn là gì? Niết bàn là cái trạng thái mà có được từ khi mà không còn tập đế nữa. Niết bàn là cái trạng thái có được ngay khi mà để biến mất, chỉ vậy thôi nha. Còn mà giải thích thêm thì Đức Phật ngài không có giải thích, bởi vì ngài biết rõ rồi. Cố ý phải ghi nữa. Cố ý giải thích một điều không thể giải thích là ta đang hướng dẫn sai lệch nhận thức của người khác. Câu này để ghi cho mình nha. Cố ý giải thích một điều không thể giải thích là ta đang hướng dẫn sai lệch cái nhận thức của người khác. Tôi nói hoài, quý vị muốn biết cà phê nó ra làm sao thì tôi nhiều lắm đó, là tôi chỉ hướng dẫn cái cách pha cà phê, cái chỗ mua cà phê, chỗ mua và cách pha, làm sao để có cà phê và làm sao để pha ra ly cà phê, nhiều lắm là mình giúp cái đó thôi. Chứ tôi không có thể nào mà tôi ngồi tôi mô tả cái hương vị cà phê cho quý vị. Tôi càng mô tả thì tôi càng làm là sai lệch cái nhận thức, tôi làm méo mó đi cái nhận thức của quý vị về ly cà phê nha. Cho nên có nhiều người cứ nghĩ rằng cái tôi cố ý làm quyền bí cái vấn đề đi bạn phải, cái chuyện rất là đơn giản. Vì nghe biết rằng với ai mà còn tham ái thì không có thể nào mà hiểu tiếng bạn là cái gì vậy trời, mà càng giải thích đó, thì họ chỉ càng hiểu sai. Cho nên đó là lý do tại sao người ta không có chịu nổi Phật giáo truyền thống, họ thích cái Phật giáo phát triển hơn. Ở bên Phật giáo phát triển khi người ta đưa ra cái hình ảnh của Tây phương Cực Lạc thì nghe lạ lắm, nó dễ hiểu lắm nha. Ở đó có ao bát công đức, rồi có tiếng chim nó hót ra tiếng nói pháp, rồi gió nó thổi ra nhạc, rồi có hồ bát công đức, rồi có thất bảo, có ao thất bảo, rồi có bao nhiêu thứ hào quang, rồi qua sen, rồi châu ngọc ở đó, có vô lượng thanh chúng, có Đức Phật A Di Đà hoằng pháp ở đó, thì mình nghe nó rất là dễ hiểu vì nó nằm ở trong cái tập nhận thức của mình, trong cái tập tưởng tượng của mình nha. Còn cái này á là mình chỉ biết đơn giản mình khổ là vì mình thích tùm lum, bây giờ mình muốn hết khổ thì mình đừng có thích tùm lum nữa. Và khi mình không thích tùm lum nữa thì mình sẽ nhận ra cái cứu cánh mà mình vừa đạt được, đó là niết bàn. Niết bàn là cái gì? Ở đây tôi chỉ có thể giúp cho người một chuyện thôi. Niết bàn không phải là cõi, niết bàn không phải là một cái không gian để mà mình có mặt như là cõi này cõi kia. Và chỉ cần biết nó là cái trạng thái mà cái người mà khi dứt tuyệt được phiền não thì họ sẽ cảm nhận được nó là cái gì nha. Tôi ao ước như thế này, có một cái dịp nào đó mình hữu duyên mình gặp nhau ở một cái nơi chốn như là hiện giờ này. Hôm nay là ngày mấy quên mất rồi, ta có thể thấy hôm nay là ngày 8, hôm nay là ngày 8, thì còn 2 tuần nữa thì có một vài người Phật tử tìm đến chỗ chúng tôi bên Thụy Sĩ ở mà nấu cơm, rồi chúng tôi đi kinh là chắc chắn là sẽ có những cái buổi ngồi trà đó, thì họ sẽ hỏi tôi về cái bạn hơn về một cái gọi là cái cú cánh tu hòa tập của mình. Mình mới biết cái cú cánh tu tập mình chứ tôi không thể nói cho nghe về ly cà phê, về cái hương vị cà phê, nhưng mà ra tôi sẽ nói nhiều hơn, tôi sẽ nói nhiều hơn và tôi nói họ về cái chuyện mua ở đâu và pha sao, tôi sẽ nói nhiều hơn nha. Mà nó tiếc chứ mình cứ nói chuyện trong cái khuôn khổ của một lớp học trong cái thời lượng 1.5 tiếng 2 tiếng thì tôi nói thiệt là tôi chỉ bó tay thôi. Và quý vị có nhu cầu, có điều kiện thì báo cho biết, thì tôi nói rõ lần nữa là còn 2 tuần nữa tại đây cái chỗ mà chúng tôi đang giảng đây, tôi thị sĩ này, rồi chúng tôi sẽ có một cái cuộc họp mặt trong suốt 2 tuần nhé, và tới phần nấu cơm 2 tuần lễ như vậy tha hồ nha, tha hồ cho nên tôi lấy là tiếc cho những vị mà không hiếu học mà không điều kiện giờ đó ta có được duyên rồi nè, tôi đã tới 2 tuần rồi. Như vậy thì vô minh á là gì? Vô minh là không có khả năng biết hiểu biết tập đế là gì, khổ đế là gì. Khi mà mình không biết khổ đế là gì thì làm sao mà chứng được cái niềm đam mê nha, mà không chứng được đam mê thì làm sao chứng được cái niết bàn? À, và chính vì mình không có biết khổ là gì, không biết tập là gì, cho nên mình không có hành trì đạo đế được. Khi mà mình hiểu được khổ là gì, tập là gì đó, thì ngay cái hành trình mà nhìn khổ để bỏ tập đó, thì cái hành trình đó thì gọi là đạo đế nha. Mà không có được cái hiểu biết về 4 cái này thì gọi là của mình nha. Tiếp theo là ưu ái. Ưu ái là gì ta? Ở trong đây ghi rất là rõ. Ưu ái có nghĩa là đam mê. Ưu ái là đam mê thích thú trong 6 trần với cái niềm tin vào một cái tôi. Gái là tình ảnh tôi đánh tiếng Việt cái nó đánh 2 chữ U á thì nó thành cái chữ ư, có đã không? Ưu ái là niềm đam mê thích thú trong 6 trần với niềm tin vào một cái tôi vĩnh hằng. Dĩ nhiên ở đây tôi nói cái tôi vĩnh hằng thì cái việc nghe nó là sao lạ, nhưng mà nói vậy thì chắc các vị hình dung ra là miệng mình á, mình nói vô ngã, miệng mình á, mình nói đời là phù du, là xuân thối, là lúc có lúc không, nhưng mà miệng mình nói như vậy, nhưng mà ngầm ở trong cái đáy lòng của mình á, nó luôn luôn có một cái tôi đó. Mình sẽ thấy nó dễ lắm, đó là khi nào mà có ai mà khen mình một cái cảm thấy cái sự mà mình thấy khen người khác cái nó thấy khó chịu. Rồi khi mình người ta chê mình, người ta chửi mình á, mình thấy khó chịu, mình nghe các chửi người khác thì mình là thấy một là mình có cảm giác gì hết, hai là thấy sung sướng. Như vậy rõ ràng là có một cái gì đấy đó ở đây và ở kia biết tạo như là bị thử đó. Đó cái tôi nó nằm ở chỗ đó đó. Và mình thấy rõ ràng cái vui buồn của mình nó quan trọng hơn cái vui buồn của 7 tỷ người trên hành tinh nha. Đó là cái tôi nằm ở chỗ đó đó. Lúc đó là cái dịp mà mình thấy cái tôi của mình. Mình giống như mình không biết mình có máu hay không thì mình biết muốn biết máu là gì, rồi mình có máu hay không thì mình lấy đồ chọt nó vô cái thân thể mình, thì nó ra cái đỏ đó, cái dịch chất màu đỏ đó là máu của người. Nhưng bình thường mình không thấy máu đâu nha. Thì cái ý niệm về cái tôi, thật ra đó, cái tôi là một cái ý niệm ảo tưởng, nó giống như cái bánh vẽ vậy đó. Cho nên ở đây ưu ái là gì? Ưu ái tức là niềm đam mê ở trong cái 6 trần mà với cái niềm tin vào một cái tôi hằng hữu vĩnh cửu. Còn cái vô ưu ái là sao? Vô ưu ái là đam mê trong 6 trần với một cái tôi hiện tiện, có nghĩa là người này mắc vào cái đoạn kiến cho rằng chết rồi là hết nha, chết rồi là hết. Có cái tôi đúng, nhưng mà tôi nghĩ rằng chết rồi là hết sạch, không còn, không tiếp tục gì nó hết rồi. Thì đó là tôi vẫn đam mê trong 6 trần đó, nhưng mà tại tôi mắc cái đoạn kiến cho nên tôi hiểu tức là chết rồi là không còn dấu vết cái cuộc đời hết, không còn cái gì tiếp nối cái xa đó nó hết rồi, đó là đoạn kiến. Còn cái thường kiến là tôi ngầm mong mỏi trong đời cái sự tiếp nối của một cái tôi trong một thức này là khác nha. Thì cái đó được gọi là tự quán. Quý vị hỏi tôi thì chứ trong mình tôi biết có nhiều người có thể đọc được chú giải Tali, những vị nào đọc được thì thôi, nếu người không đọc được thì mình hỏi tôi, ổ sư giảng dựa vào đâu? Thì tôi sẽ nói rõ là cái chú tôi đục tụi mình mới nói vô ngã tự nhiên chứ tôi mà tôi biết tôi đang nhìn cái chú giải kênh kênh người ta kênh phúc tụng để giảng kênh kênh thập thượng nha, nhớ nha, nói rõ cái địa chỉ luôn. Tôi đang nhìn cái chú giải kênh phúc tụng để giảng cái kênh thập thượng nha, bởi vì 92 kênh này do một người giảng mà đã về nội dung nó hơi giống nhau, cho nên là ngày Buddha Gosa ngày chỉ giải thích cái ơn kênh họ qua, còn cái kênh kia thì ngày thích thì ngày giải không thích, những cái kêu là xem lại đoạn trước, xem lại kinh trước, cứ vậy cứ xem lại kinh trước thôi, nhớ nha. Cho nên bây giờ mình mới quay lại. Như vậy thì có hai pháp cần phải đoạn trừ, đó là vô minh và hữu ái. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, ở đây ngài sẽ là phát, ngài đem nhiều cái vấn đề giáo lý ra, ngài nói cho 500 vị đệ tử, và trong chú giải nói rằng 500 vị này đều là 500 vị lợi căn hết, cho nên sau khi nghe xong cái bài kinh tập thượng này thì 500 vị đó lập tức đắc a la hán lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích. Dễ sợ như thế, cái bài kinh này nè, có một nhóm người 500, có một nhóm 500 người sau khi nghe xong họ đắc lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích. Tam minh có nghĩa là vị này có khả năng là biết rõ nhân luân hồi, quả luân hồi và kết thúc luân hồi. Nhân luân hồi là sao, là quả luân hồi là sao, gọi là túc mạng minh, chính là nhớ rõ đời trước mình ở sanh ở đâu, mình làm cái gì, loài gì, giống gì, mặt mũi, tuổi thọ, dáng, đặc điểm sinh hoạt, phái tính, sở thích, khuynh hướng tâm lý, lập la như thế nào, thì đó gọi là túc mạng minh, và cũng gọi là cái trí về quả luân hồi. Còn cái trí về nhân luân hồi là sao, là cái minh thứ hai đó, có nghĩa là song tử minh, có nghĩa là ngài biết rõ rằng là vì đâu mà chúng sanh, kẻ thì xa người hèn, kẻ ngu người trí, kẻ giàu người nghèo, kẻ sướng người khổ, vì đâu, vì hạnh nghiệp gì mà nó dẫn đến cái đó. Cái này gọi là trí về nhân luân hồi, nhớ nhìn là phải ghi luôn. Túc mạng minh là trí về quả luân hồi, sanh tử minh là trí về nhân luân hồi, lậu tận minh là trí kết thúc luân hồi. Nhớ cái đó, có nghĩa là vị này sau khi thấy quả luân hồi, ta đã sanh ra là vậy đó, rồi thứ hai là ta như vậy là vì cái nghiệp gì đó, như vậy đó, đó là biết rồi, thấy nhân thấy quả rồi thì sao. Vị này bèn thấy ra một chuyện vô cùng đặc biệt mà vô số kiếp sanh tử tiền thân chưa bao giờ thấy ra, đó là vị đó thấy rằng thì ra mọi thứ là nó do nhân tạo ra mà có, rồi thì cũng do nhân mà mất đi. Các ngài thấy rõ ràng, đương sự thấy rõ ràng mọi hình thức tái sanh đều là khổ, mà cái khổ đó nó lại được tiếp nối từ đời này qua kiếp khác là bằng cái niềm đam mê ở trong cái khổ. Khi mà thấy như vậy, vị nó bèn không còn thích thú trong khổ nữa. Như vậy thì thấy rõ khổ để mà chấm dứt cái tập. Ngay khi mà chấm dứt tập thì vị nó bèn chứng diệt đế, thì cái hành trình mà thấy khổ lìa tập và chứng diệt cái hành trình đó được gọi là đạo đế. Nhớ nha. Thì cái khi mà hoàn tất cái hành trình này đó thì vị đó được gọi là chứng ngộ lậu tịnh minh, được gọi cái minh thứ ba. Nhớ nha, nhớ cái đó. Tôi muốn trong cái lớp học này tôi nói đi nói lại, nói chừng nào mà bà con gọi là như cháu, mai mốt mình nói vô minh là gì, bốn đế là gì, tam minh là gì, thì phải nhớ rào nha. Rồi đó là chứng tam minh. Từ lục thông là sao? Lục thông có nghĩa là vị này có khả năng là đắc tứ thiền, hoặc là tứ thiền của tăng kinh, tức là ngũ thiền hoa bị đàm đó, vị này đắc được là tối thiểu là tứ thiền sắc giới tối thiểu đó, và thành tựu các loại thần thông như là thiên nhãn thông, có thể thấy những thứ mà con người không có thể được, có thể nghe những thứ mà ta nghe không có được, rồi tha tâm thông mà có thể hiểu được cái tâm người khác nghĩ gì, như vậy đó gọi là túc mạng thông, túc mạng thông, rồi sắp tử thông. thông và cái nội tạng thông tổng cộng lại gọi là trục thông, nhớ nha. Thì cái nói kể âm minh với thật ra nó là nói lục thông, thật ra nó là tâm minh, nó nằm ở trong lục thông, mà tại đây là cách kể dẫn sang vậy thôi nha. Tại vì có những vị đắc tâm minh nhưng mà không có đủ cái nội tạng thông, còn có những vị là vừa có tâm minh mà vừa có thần thông nên được gọi là lục thông. Còn có nhiều vị chỉ đắc tâm minh thôi, có nghĩa là có khả năng biết được cái nhân sinh tử, quả sinh tử và kết thúc sinh tử, chứ còn không có khả năng mà biến hiện thần thông di sơn đạo hải, dời non lấp biển, kêu mây gợi gió thì không làm được, nhớ nha. Còn cái tuệ lục tức là sao? Là vị này có cái khả năng nhé, nghe cái gì cũng hiểu được, nghe cái người ta nói cái gì cũng hiểu ý nghĩa của nó. Đó, gọi là nghĩa của ngày giải này. Tức là nghe nói cái gì cũng hiểu được hết. Còn cái pháp của ngày giải này là nghe cái gì cũng có thể liên tưởng đến giáo lý được Phật hết. Ví dụ như bây giờ mình nói nghe kể về một cái câu chuyện thường thôi, nghe kể sáng nay có hai người vừa đậu đánh lộn nhau, thì mình vừa nghe như vậy là mình lập tức hiểu ngay đó là sao căn mà bị cái sự tác động của năm trị. Ví dụ như vậy là khả năng như vậy đó. Cái khả năng pháp của ngày giải là như vậy đó. Tức là nghĩa vô ngày giải là nghe cái gì cũng hiểu, còn pháp vô ngày giải đó là nghe cái gì cũng có thể hình dung liên tưởng về cái giáo lý của chuyện Phật. Còn từ vô ngày giải là vị này không có bị khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ, có nghĩa là vị đó cái từ vô ngày giải nó có hai. Một là tinh thông tiếng mẹ đẻ, tức là hiểu đến tận cùng tiếng mẹ đẻ đấy chi, để có cái khả năng trình bày cho người khác nghe một cách thoải mái tự tại. Còn có cái vị khá hơn một chút thì bên cạnh cái tiếng mẹ đẻ vị thì còn tinh thông gọi là không giới hạn các cái khả năng, các cái ngôn ngữ ngoài ra. Ngài như cái Phật chánh đẳng giác thì ngài không có bị giới hạn trong cái vấn đề ngoại ngữ, cho nên chúng ta nói cái giống gì ngài nghe cũng được hết. Ví dụ như vậy, có vị cái từ của ngài giải chỉ giới hạn trong cái tiếng mẹ đẻ thôi, chỉ giới hạn trong cái ngôn ngữ mà vị đó nó thường dùng thôi. Cái này là quan trọng, thưa con, rất là quan trọng. Các vị nghĩ tu là giải thoát tất là hết phiền não là xong, nhưng mà không. Hai vị A La Hán có một vị thì đệ khẩu nói chuyện rất là khó khăn, trình bày mù mờ khó hiểu, còn một vị thì lưu loát mạch lạc sáng sủa trơn tru. Dĩ nhiên cái khả năng hoạt pháp thuyết phục diễn giải của hai vị A La Hán dứt khoát là phải khác nhau nha. Cái từ như thầy giảng quan trọng lắm. Nhiều khi chỉ để giải thích một vấn đề mà một vị nói lòng vòng, có vị thì có khả năng làm cho nó sáng trưng lên trong vòng 3 sáng kịch. Thì lúc mình thấy từ vô ngại giải nó hoạt động. Và cái thứ tư đó là ứng khẩu vô ngại, có nghĩa là có chỗ dịch là biện, nhưng mà có bác chữ bác chữ phan á, tôi đọc trong chú giải này giải thích là ứng khẩu vô ngại, có nghĩa là sao? Là muốn là nó trào ra liền, rõ là nó trào, rõ là trào, bóng là nó trào ra, chứ không có ngồi mà ê a cả buổi nha. Là ứng khẩu vô ngại nha, ứng khẩu vô ngại có nghĩa là chạm vô là ra. Rồi thì sao cái thời pháp này nè, thì sao cái bài kinh thập tượng này, 500 vị đệ tử của ngài là pháp định điều lục thông tâm minh và tứ tuệ vô ngại, tức là tứ tuệ lục tức. Mà tại sao tôi đi một vòng như vậy chi, để tôi quay lại cái nội dung kinh, đó là mình thấy ngài đem từng vấn đề đây, ngài nói ở đây mình coi thường, mình nói ủa cái này coi đâu ghê ta, ghê chứ. Bởi vì toàn bộ giáo pháp của Đức Phật cái sự hạnh tuệ thì xin thêm nha, cái này ứng khẩu vô ngại nghĩa là khi nào cần trình bày thì tự động là chữ nghĩa nó trào ra, chứ còn không có sức khẩu thành thơ nha, A La Hán không có sức khẩu thành thơ nha. Chỉ có sức khẩu bây giờ mình nó là sức khẩu thành đô la đó, sức khẩu nó ra đô la nhớ, chứ còn nó bị đó không có nhu cầu sức khẩu thành thơ. Ok rồi, thì toàn bộ từng vấn đề được nêu ra trong bài kinh này đều là toàn bộ pháp. Cái câu này các bạn ghi nha, cái câu này rất là quan trọng. Từng vấn đề mà được nêu ra trong cái bài kinh này đấy đều là toàn bộ Phật pháp. Ví dụ như này các hiện giả, có hai pháp cần phải được đoạn trừ, đó là vô minh và hữu ác. Mình nghe nó rất là đơn giản, nhưng mà không, tôi đã nói rồi, hiểu rõ vô minh là gì, bốn đế là gì thì toàn bộ Phật pháp chứ còn gì nữa nha. Rồi hiểu rõ hữu ái là gì đó thì toàn bộ Phật pháp rồi còn gì nữa nha, chứ không phải là đơn giản đâu. Rồi tiếp theo cái này mới ghê nè, hai cái vô minh và hữu ái thì vị còn có thể hình dung nó là tinh hoa Phật pháp, còn hai cái này mà tôi dám nói là tinh hoa Phật pháp, đó là hai pháp dẫn đến sa đọa, tức là chỉ còn tai hại đó. Hai pháp dẫn đến sa đọa, qua đây giải thích rồi, đó là gì ta? Là tôi xin thưa bà con, đô quá chất sắp ta đó là khó dạy, mà khó dạy là ngoan cố, là bướng bỉnh nha. Ác cái chỗ đó mà trong cái bản này ngày Minh Châu ngày lại dịch đó là gì, là ác ngôn nó mới mặt nó mới chuyện chuyện đô cho Satan là Satan là chuyện đúng, chuyện đúng là gì ta, đúng là khó khăn xấu xa tiêu cực rồi cái gì nữa mặt trái lắp la tất cả ra cái chuyện đúng đó. Còn cái là Vajrasattā đây, cái là nói Vajrasattā. Vajrasattā ở đây có nghĩa là cái sự nói, nó là cái nó là nghĩa là lời nói. Giống như xong nó Vajra là tính ngữ vậy đó, là lời nói. Mà cộng lại đó. Như vậy thì đô quá Vajrasattā thì nó lại có nghĩa là khó dạy nha, khó dạy. Nhớ dùm cái này làm ơn ghi dùm cái này chữ này, nếu mà cái này là mà không có hoạt động chú giải đó mà cứ ôm cái bản Việt, bản kinh, bản dịch mà Hán Việt thì là chỉ có chết thì ôm nhau mà chết nha. Tôi nhắc lại, ôm nhau mà chết, tôi nói thiệt là chậm. Tôi phải tưởng tượng từ mà tôi khổ một chỗ đó, tôi không có học vị, tôi không bằng cấp, không học trò, không tiểu tử, không chùa miếu, không tiền bạc, không uy tín, không tất cả đều không. Rồi bây giờ tôi nói cái bằng cái chỗ này dịch kỳ á, thì là ai mà tên là khổ vậy đó. Cho nên ai biết ngoại ngữ á, làm ơn mò vô trong bản dịch tiếng Đức, tiếng Anh á, làm ơn dùm nha, làm ơn làm gì nó được không ta? Không nên lấy cái chữ này đem ra thì điển có phải không? Thì nghĩa là khó dạy nha. Và cái ác hữu là gì, là bằng xấu. Rồi, tôi đã nói rồi, từng vấn đề trong bài kinh này nè đều là tinh hoa Phật pháp mà cái vô minh hữu ác còn ngữ nghĩa được, còn cái ác cái còn cái khó dạy và bạn xấu thì tại sao nói là tinh hoa Phật pháp? Xin lắng nghe, trong này giải rất rõ. Khó dạy á là trên đây người ta giải thích nghe mới phê chứ vừa này giải thích là sao ta? Mới thấy đây rồi lại cũng thấy đây đây đây đây sa ha tham mi kê, sa ha tham mi kê quýt cha mà nè, quýt cha mà nè miệng thì nó a mà cái tâm ta thì quýt cha mà nè được cái nữa, đô quá chặt sát đô quá chặt xa giá, có nghĩa là không lắng nghe lời góp ý đúng pháp đó, ép vậy đó, không có lắng nghe cái lời góp ý là cái lời dạy đúng pháp. Hôm nay mình giải thích kỹ đó nha. Mà tại sao mà tôi lại nói rằng hai cái này là toàn bộ tinh hoa Phật pháp? Là bởi vì tôi nói cho vị có giận tôi vẫn nói, hầu hết thì là nói lịch sử, còn nói tất cả thì nó hơi nặng, mà nó đều nó mà chính xác chút. Tất cả mọi người ở đây trong room này đều là bị dính hai cái này, là tại sao chúng ta sanh tử? Thì chúng ta sanh tử là ta sinh tử vì ta luôn có đủ hai cái điều nước Việt Nam luôn có hai điều đề hạn này. Điều thứ nhất là gì? Là khó dạy, là mình nghe cái lời của thánh hiền ấy, là mình nghe kiểu bao mớ, người ta nói Việt Nam mình là nghe cái gì chỉ nghe một nửa, hiểu một phần tư mà kể lại gấp đôi nghe, đó là người Việt Nam, mình nhớ cái đó. Thì mình nghĩ đó là Việt Nam mà phạm vô mình phần lớn cái phần hướng mà như vậy. Một là biết nói chút đỉnh thì thích nói Pháp, mà không biết gì thì thích nghe Pháp, nhưng không có ai chịu nghe Pháp thuyết. Cái này rất là quan trọng nha. Một là thích thuyết Pháp, hai là thích nghe người ta thuyết Pháp, chứ không ai thuyết nghe Pháp mà thuyết. Thì ở đây cái chữ khó dạy đó là mình không có khả năng mở lòng mình ra để mà mình nghe một cách thông minh, nhìn một cách thông minh, đón nhận một cách thông minh nha. Đón nhận cái lòng của mình đó là cái ao tù, một cái ao mà không có chịu để cho nước ra nước vào nha, không có chịu để cho nước ra nước vào, mà toàn bộ những cái căn, những cái nền tảng của mình nó trở thành ra là cái nhà ngục của mình. Nền tảng là gì? Là tình trạng sức khỏe của mình, bối cảnh gia đình, bối trường, bối cảnh giáo dục, môi trường sinh trưởng, bối cảnh xã hội, điều kiện tài chính, điều kiện học thức. Tôi nhắc lại, gia đình, xã hội, học đường, rồi sức khỏe, tức là não trạng, tâm trạng và thể trạng. Tất cả những cái này nó trở thành một cái nền tảng để mà chúng ta đánh giá cuộc đời, chúng ta nhận thức cuộc đời và cũng là đón nhận những cái bài học từ cuộc đời. Cái nền tảng của thằng bèo không giống của thằng tí. Nếu mà cái thằng bèo nó thông minh á, thì nó thấy rằng lúc bẩm sinh tôi chậm hiểu, tôi không có hiểu, nhưng mà tôi không hiểu Phật pháp như là người khác hiểu. Thì ít ra đó, thằng bèo nếu mà nó có huệ căn nó sẽ hiểu cái này. Tôi có thể chậm hơn người khác, tôi có thể hiểu cạn hơn người khác, nhưng mà tôi có biết một điều là tôi chậm và tôi cạn. Tôi có thể chậm, tôi có thể cạn, nhưng cái điểm đặc biệt là tôi biết rõ tôi chậm và tôi cạn. Cái nguy hiểm nhất là mình chậm, mình cạn, mình hiểu sai mà mình lại không biết mình chậm, mình cạn và mình hiểu sai. Cái nguy hiểm là chỗ đó. Từ chỗ này là tôi nhắc lại, từ cái nền tảng tâm sinh lý, từ cái nền tảng giáo dục, xã hội và học đường, sách báo, bạn bè, công sở, từ những nền tảng này nó biến chúng ta thành ra là một cái thành kiên cố, là lì hơn lâu. Chúng ta có cả đón nhận chuyện hay lẽ phải từ người khác. Tôi đã nói là lần nữa, tất cả những thứ chúng ta có được là do cha mẹ trang bị, xã hội trang bị, trường lớp trang bị, thầy bạn trang bị để chúng ta đi vào đời như là những thứ hành trang. Nhưng khổ thay, những hành trang này nó lại là rào cản để chúng ta lì như con trâu. Phải nói là lì như trâu nha. Chúng ta nghe giảng cái gì mà nó chạm nọc của cái tôi của mình là mình nổi điên lên, mình lên là mình điên lên, mình nhảy lên cái nóc luôn nha. Thì cái khả năng này gọi là trung tâm nữa là sát hâm ni kê quýt cha mê ma nê đô va chắc sạch ta, tức là giàu được hướng dẫn đúng pháp, được nổi điên như thường nha. Mà hôm nay quý vị bất mãn của cái ông Phạm Tăng nó nhưng mà cái thói quen này nếu mà nó được kéo dài, nó được tiếp tục đến khi mà gặp thánh hiền như mà qua đời mười phương mà mình tiếp tục mình lì như vậy đó là mệt nha. Có nghĩa là ai mà nói được cái gì mà nó gửi mình thì ok. Tôi nói 1000 lần, có hai cái cách nhận thức, có hai cách nhận thức ở đời. Một, hiểu vấn đề theo bản chất sự việc. Hai, hiểu vấn đề theo cách mình muốn. Ví dụ như mình có nghe được, có hiểu được cái này không ta? Cậu phải có nghe chuyện cái này không? Có hai cách nhận thức ở đời. Cách một á là hiểu vấn đề theo cái bản chất của sự việc, nó sao hiểu như vậy nha, as it is. Còn cách thứ hai là as you like, tức là dùng hiểu vấn đề như là dùng muốn. Yeah, như là dùng muốn. Và tôi xin nói rõ đây một chuyện, cái chuyện tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, vì bị phiền tôi cũng bình nói tốt nhà tôi cũng nói là cái giáo lý tứ niệm xứ của bậc này, giáo lý duyên khởi, giáo lý của niệm xứ của bậc này dạy rất là đơn giản, rất là đơn giản, không phải là cạn đâu, nhưng mà tại sao là đơn giản, là vì ngài là tứ sanh từ phụ, ngài là cha lành ba cõi, ngài là thắp hương cho 1 tỷ vũ trụ nó nhìn vào cho nó lắng nghe, cho nên ngài chọn cách nói đơn giản để gì? Vì đơn giản á là ngài mới giữ lại cái tính phổ quát. Thì có bị hiểu tính phổ quát không ta? Cái tính chung chung á, khi mà cái vấn đề mình nói đơn giản á thì mình mới giữ được tính phổ quát. Ngài nói rằng nấu canh chua là chỉ cần có nước, có me và có rau, rau mùi. Ngài chỉ nói như vậy thôi. Thì chúng sanh nào họ cũng có điều kiện nấu hết. Ăn chay nấu cũng được, ăn mặn nấu cũng được. À, rồi cái đứa thích ăn seafood nó cũng nấu được. Cái đứa mà nó thích ăn cá, ăn lươn, ăn gà, ăn heo gì nó cũng nấu được. Bởi vì cái đơn cái công thức này rất là đơn giản. Cái tính phổ quát rất cao. Đấy. Nhưng mà tới các ông thiền sư của mình, các ông pháp sư của mình là các vị phải đi sâu dần. Nấu canh chua là phải là me, phải là nước, phải là rau mùi, đúng ba cái là ba cái của Đức Phật. Nhưng mà mình thích thêm chi tiết vô. Hả, mà ông nào ăn chay thì ông bài nguyên cái công thức canh chua chay, ông nào ăn mặn thì ông bài nguyên cái công thức canh chua mặn nha. Rồi có cha rảnh còn phân tích cả ngàn trang về cái rau rau thơm, cái rau mà mình có thể bỏ vào canh chua nó gồm có bao nhiêu thứ ra. Một là rau ôm, ngò gai, quế, rồi cái gì nữa ta, rau cần, cần rau cần lắm, rau cần dày lá đó. Rồi rau cần dày lá có bao nhiêu loại, à, Thái có bao nhiêu loại, Việt Nam có bao nhiêu loại, rau cần mà ở miền Trung tất cả miền Nam miền Bắc hay không. Rồi rau ngò gai, rau ôm vậy, rau ôm trồng trên khô hay là trồng dưới sạch, cứ người bỏ ra cả ngàn đang nói về cái rau ôm thì tưởng tượng rồi có đất trời không. Cuối cùng mục đích của mình là nấu một canh chua, nhưng mà mình phải đọc cho hết 1000 trang về mấy loại rau, các vị nghĩ như thế nào? Ở đây cũng vậy. Cái nội dung Đức Phật hướng dẫn cho mình rất là đơn giản. Vì sao? Nếu ta đủ duyên cứ theo cái đơn giản đó mà đi. Đằng này là cái, chúng ta cứ mê chạy theo mấy cái là hướng dẫn của đời sau. Mà những cái hướng dẫn nó luôn luôn gắn đầy những cái dấu ấn cá nhân, những kinh nghiệm rất nổi tiếng từ nha. Đấy. Mà tại sao chúng ta chọn cái đó? Vì sao? Là bởi vì chúng ta có cái máu là gì? Khoái hiểu vấn đề như ý mình thích. Ông thiền sư nào, pháp sư nào, giảng sư nào mà giảng được vừa với cái não trạng, cái tâm trạng, cái thể trạng này của mình ấy, thì mình phải không cần biết cái đó là nó đúng với kinh nghiệm hay không nha. Thì chính vì chúng ta luôn luôn ôm chặt vào cái thanh trì định kiến đó đó, cho nên thì Phật này nó dạy rồi cái đó là gì? Là đô quá chắc sẽ ta là lì, là khó dạy lắm. Tại vì ai cũng có những cái nền tảng, cái ôm hết rồi bị ôm chặt vào cái đó, nói cái lòng nó không mở ra. Lòng không mở ra thì làm sao mà đón nhận gió vuông vương được? Nhà nhiều cửa sổ gió mới vô nhiều được, nhà cửa đóng kín mít thì gió nào nó vô được, gió nào nó vô đây. Mà vì sao chúng ta không chịu mở cửa? Là vì chúng ta ôm chặt vào những thứ mình ghét, ôm chặt vào những thứ mình thích nha, ôm chặt vào những thứ mình thích. Tức là ai nói cái gì mà chạm vào cái tôi thích thì tôi theo, ai nói cái gì mà chạm vào cái tôi ghét thì tôi buông nha. Thì chính cái điều chuyện mình chạy theo cái thích và cái ghét, mình mày đẻ ra cái gọi là ly như trâu. Mong tâm nay gọi là đô quá chặt sắp ra là cái sự khó dạy đó. Cái khả năng mà không có tiếp nhận, không có khả năng tiếp nhận được cái trật pháp. Nhớ cái này quan trọng vô cùng nha. Rồi tiếp theo, gọi là ba bóng mít chúng ta là ác hữu. Này, nãy giờ tôi nói cũng hơi nhiều về cái gọi là khó dạy đó. Thì chỉ khó dạy trong kinh nghĩa đó, bạn khóc lắm chứ không phải. Phải khó dạy thì hiểu nghĩa của mình mà nha. Có nghĩa là cái chữ khó dạy đây là chạy theo cái thích và ghét để đánh giá vấn đề theo cách mình muốn, chứ không phải là hiểu vấn đề theo cái bản chất thật sự của sự việc. Đấy. Giờ nếu thì ác hữu là gì? Ác hữu ở đây nó không đơn giản là những người bạn xấu đâm cha chém chú, đâm heo thuốc chó đốt nhà cướp của giết người, không phải. Hiểu gì thì nghèo lắm. Ác hữu đây là gì? Ác hữu ở đây là những người hay việc, người hay là việc khiến thiện giảm ác tăng thì gọi là ác hữu nha. Ác hữu phải hiểu như vậy là thiện giảm ác tăng. Nhưng có những cái người mà mình càng tiếp xúc đó, là cái ác pháp nó tăng lên, tham sân si đà kiến ái mạn nghi nó gởi lên, thì đó gọi là người là bạn xấu. Những cái nơi chốn, những thực phẩm, những sách báo, những website, những hình ảnh, những âm thanh, bất cứ cái gì mà mình càng tiếp xúc đó, mà nó làm mình bệ rạp hư đốt đó, thì cái đó là gọi là ác hữu. Nhớ nha, ác hữu nghĩa nó rộng như vậy, chứ không có phải giới hạn. Mà hữu cái nghĩa là bạn, ba nó bích ta là nghèo lắm, mà ác hữu là tất cả cái gì mà nó khiến cho mình đổ đốt bệ rạc hư đốt, thì cái đó được gọi là ác hữu. Thì nghĩa rộng như vậy nha. Thì như vậy thì tôi vừa nói với bà con rằng là tinh vấn đề trong bài kinh này đều là toàn bộ Phật pháp. Toàn bộ Phật pháp chỉ dạy cho mình có hai chuyện thôi. Một là đừng có khó dạy nữa, phải có khả năng lắng nghe cuộc đời và để từ đó có được những nhận thức đúng mức. Đó là một nửa Phật pháp. Một nửa còn lại đó là lựa bạn mà chơi. Lựa bạn là sao? Tức là cái ăn, cái mặc, cái ở, cái giao du, cái tiếp xúc, cái nghe, cái nhìn, cái suy tư, tất cả đều là hướng đến cái lý tưởng tiến bộ tâm linh, nhẹ, tích thiện mà tránh ác, cái đó được gọi là thiện hữu. Còn phần phải chẳng những phần lớn mà là tuyệt đại đa số phật của mình thành tự là vì sao? Là vì mình nó cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi chơi bạn không có lựa tốt xấu mà cứ chú ý đủ thích hay ghét chết rồi. Rồi chỗ ở, rồi vật dụng, rồi thức ăn, rồi những đề tài suy tư, rồi những cái gì nghe, nhìn, nếm tụng tất cả phần lớn mình cứ là chạy ra cái mình thích, trốn cái mình ghét. Cả một cái dòng sống tự thâm tập chúng ta chỉ có làm một chuyện nữa thôi quý vị, như con nít vậy đó, như một thằng khùng vậy đó. Không có suy tư lý lẽ, chúng ta cứ chạy theo thích và trốn cái ghét, chạy theo thích và trốn cái ghét. Mà chúng ta quên rằng ở trong cái mà chúng ta tránh á, nó thực sự rất có lợi cho mình. Và có những trường mà trong những cái mà chúng ta chạy theo đó thì có rất nhiều cái nó hại cho mình, nhưng mà chuyện này không quan trọng. Chúng ta cứ cắm đầu chạy ra cái mình thích và chạy và trốn cái mình ghét, thì cái thái độ này mình được gọi là chơi cái đằng xấu. Các bạn nghe kịp không? Chơi đằng xấu là vậy đó quý vị. Chơi đằng xấu nghĩa là không có phân biệt được cái mình thấy nghe ngửi nếm nó có lợi tới có hại, người ta không mà cứ thấy thích là cái lúc đầu vô. Hiểu như vậy mình mới thấy cái ác hữu ở đây nghĩa nó rộng kinh hoàng lắm. Còn ở đây thì trong đây có nói gọn như thế này. Ác hữu là gì? Ác hữu là chơi với người nào mà 1, 2, 3, 4, 5. Ác hữu ở đây nếu mà nói ác hữu, nói nôm na theo nghĩa thường là người nào mà khi gần gũi ta phát triển các cái điều xấu sau đây năm cái điều xấu sau đây là gì ta? Một là bất tích, áo sắp tha, đặt bất tính là áo sắp tha. Rồi cái gì nữa? Rồi dốt nát, dốt nát gọi là áo phát su ta, có nghĩa là không có chịu lắng nghe, không chịu học hỏi đó. Rồi cái thứ ba là gì ta? Là macharino, macharino là bụng sinh. Rồi cái cuối cùng là đức ban nha, đức ban nha là thiếu trí tuệ, không thể phân biệt thiện ác. Đây là năm cái ác hữu này, nó nghĩa thì nôm na thì nghĩa thường đó là người nào gần gũi ta phát triển những cái điều xấu sau đây là bất tín. Bất tín là gì? Là không có cái niềm tin vào cái điều hay lẽ phải, không có niềm tin vào chính pháp pháp thì gọi là tín. Cái này rất là dễ sợ, cái này cũng rất là dễ sợ. Sống ở đời mà coi như là chỉ sống theo cái thích và cái ghét thôi, không có màng đến cái chuyện mà tạo nghĩa, không màng đến cái chuyện mà coi như là thiện ác, thì cái đó gọi là bất tín. Bất tín đây không phải là thiếu định nghĩa, mà bất tín ở đây nghĩa là tâm trí có liên quan đến asatha, thì cũng là người không có niềm tin vào cái thiện, nhớ nha. Còn cái dốt nát này nghĩa là không có học hỏi về chánh pháp. Appasuta, appa là ít, còn sutta là lắng nghe, ít lắng nghe, chịu lắng nghe. Rồi macharino có nghĩa là bụng sụp, mà đức văn nghe là cái trí như vậy thì không đức tin nè, không đa văn nè, rồi cái gì nữa, bụng sụp, thiếu trí tuệ. À, ác giới chứ qua còn ác giới, đúng còn cái ác giới này, đúng còn cái ác giới này, ác giới đúng sự là ác giới, nhớ nha. Thì thiếu năm cái này nè thì được gọi là tác của ngân hàng phát dẫn đến cái dẫn đến thủ tháng á, thì nó giúp cho mình được khá hơn á, cho mình khá hơn á, thì nó là ngược lại, đó là dễ dạy so quá Dasata là dễ dạy và Kalayana Mittata có nghĩa là hiện hữu nha, hiện hữu. Thì hai cái này rất là quan trọng, ý nghĩa nó ngược lại, đúng là tôi đã giảng rồi, bây giờ tôi không được giảng nữa. Thì Sovajasata là tự mình đóng cái đồ Vajasata là tự mình đóng đóng ở cánh cửa, không có lắng nghe những cái điều hay lệ phải, không có khả năng đón nhận chánh pháp từ thất phương, thì gọi là khó dạy. Còn Sovajasata là người luôn luôn ở trong cái tình trạng có thể lắng nghe, có thể học hỏi dễ dàng, cái này rất là quan trọng. Và tôi cũng nói thẳng luôn, là trong đời mà đi dạy học tiếng Pháp, tôi gặp rất là nhiều người có đủ trong hàng này, có người mình mới tiếp xúc chút xíu là biết người này họ không có khả năng đón nhận, không có khả năng, vì cái kiểu của họ đó là họ chỉ muốn nghe cái điều họ muốn nghe thôi, chết rồi, chỉ muốn nghe cái điều mình muốn nghe. Lẽ ra họ là lẽ ra ta phải lắng nghe điều mình cần nghe hơn là điều mình muốn nghe. Thì các vị có phân biệt gì cái này không ta? Lẽ là ta phải phân, phải là ta phải lắng nghe cái điều mình cần nghe hơn là cái điều mình muốn nghe. Yeah. Cho nên á, mình định nghĩa ở đây khó dạy là gì? Khó dạy là chỉ muốn nghe điều mình muốn nghe. Còn cái dễ dạy là gì? Là luôn lắng nghe điều mình cần nghe. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Chính cái này nè, là chư Phật ba đời mười phương, thánh hiền ba mười phương mà mình gặp gỡ để mình có được cái ân triêm lợi lạc, có thu hoạch lợi hay không, là từ cái chỗ này. Tôi nhắc lại mình nữa, lắng nghe cái điều mình cần nghe chính là thái độ dễ dạy, còn chỉ nghe điều mình muốn nghe là chính là khó dạy. Và ở đây không nên hiểu là thiên ngôn nha. Còn vị nào nghi ngờ tôi nó dễ hẹt à, thầy buổi computer nó dễ hẹt à, cứ đánh thì tôi cái chữ Sovajasata vô trong internet coi coi có phải là dễ dạy hay không, nhớ mẹ rồi nha. Cảm ơn nha, cảm ơn quý vị học, người ta đang nghĩ cái ghê chứ. Ok rồi, rồi tiếp theo là gì ta? Thế nào là hai pháp rất khó thể nhập đó? Thế nào là hai pháp rất khó thể nhập, tức là rất khó chứng ngộ đó, à, rất khó hiểu được đó, đó là nhân và duyên làm cho các loài hữu tình nó bị ô nhiễm, nhân và duyên làm cho các loài hữu sanh nó được thanh tịnh. Hai điều này là toàn bộ, hai điều này cũng là toàn bộ tinh hoa Phật pháp. Hai điều này cũng là toàn bộ tinh hoa Phật pháp. Tức là chỉ cần hiểu được hai điều, tức là hiểu được lý do nào mà chúng sanh bị ô nhiễm, mà lý do nào chúng sanh được thanh tịnh, thì hai cái điều này nó là toàn bộ tinh hoa Phật pháp. Chứ không cần bắt, nhưng mình không cần phải bác chánh đạo, thức giác chi cao siêu chỉ bông nhiêu. Bởi vì sao? Vì toàn bộ thức giác chi bác chánh đạo cũng chính là hai điều này. Kính thưa, chỉ là hai điều này mà có điều biểu trình. Hai cái điều này nghe, trong cái cách nói thì nghe không có thuật ngữ nha. Trong cái cách nói của Ngài sẽ là phát ở chỗ này, mình nghe không có nghe cái mùi của thuật ngữ, không có nghe nhắc đến những khái niệm riêng của những khái niệm chuyên môn. Nhưng mà thật ra thì nội dung của hai điều này là toàn bộ Phật pháp. Thưa quý vị, thứ nhất Ngài nói rằng có hai điều rất khó mà hiểu được. Cái điều thứ nhất là cái điều kiện nào mà làm cho các loài hữu tình ô nhiễm, và thứ hai là cái điều kiện nào mà làm cho các loài hữu tình thanh tịnh. Nó chỉ cần hiểu được hai cái này phàm sẽ thành thánh, chỉ cần được hiểu được hai cái này thôi thì phàm sẽ thành thánh. Đấy, Ngài phải giải thích cho mình nghe, thế nào là những cái điều kiện mà làm cho chúng sanh là trở nên bị ô nhiễm. Một là suy nghĩ vô lý, là không khéo tà hai là gì ta, là khó dạy. À, rồi gì nữa, bạn xấu. Got it. hành thiện là phúc hành, thiên phúc hành, bất cần hành, nhưng mà riêng tôi chỉ chia cái hai hành thôi, đó là ác hành và thiện hành. Khi có suy nghĩ thì cái này là ác hành, có một cái suy nghĩ gì đó cái này là thiện hành, chỉ biết bao nhiêu mà tôi không cần biết, chỉ biết bao nhiêu đó để tôi là tu thì nó liên khởi đó, để biết là ác hành, để là thiện hành. Chính ác hành nó mới tạo ra các cái tâm tái tục, và chính thiện hành nó mới tạo ra các tâm tái tục. Ác hành nó tạo ra các tâm tái tục về cõi khổ, và thiện hành thì nó dẫn về mình đi tái tục được cái bởi vui. À quên, có cái này quan trọng sẵn hôm nay tôi nói luôn, người Phật tử nguyên thủy trong Phật giáo không hề có chuyện tái sinh, nhớ nha, chỉ có chuyện tục sinh. Thì trong chúng mình có nghe tôi giảng này chưa ta? Trong Phật giáo không hề có chuyện tái sanh mà chỉ có tục sinh thôi. Thì mình có biết chuyện này không? Vì sao? Vì tái đó có nghĩa là tái đó có nghĩa là sự trở lại của cái gì đó à, mà theo Phật pháp đó, thì mọi thứ chỉ xuất hiện một lần duy nhất à, nhớ nha. Cho nên trong Phật giáo cũng có chuyện tái sanh, mình luôn miệng mình nói thêm có miệng mình đẹp, nhưng mà trong tâm cảm mình hiểu hiệp là cái chuyện tái sanh vô cùng có, mà chỉ có tục sanh thôi. Tục là tiếp nối đó, có nghĩa là mình nói năm nay đi, mình nói năm nay chứ nếu mình nói về A Di Đà thì nó tết chưa xong, nói năm nay nó là tôi bây giờ tôi làm việc thiện việc ác, chính cái thiện ác đó nó mới tạo ra cái tâm đầu thai cho tôi tiếp khác. Ngay cái kiếp sống này cứ mỗi một giây như vậy là có vô số cái sắc na tâm sanh sanh diệt diệt, sanh sanh diệt diệt, cứ như vậy cho đến lúc tôi hết tuổi thọ, thì lúc cái tâm mạng chung nó xuất hiện. Tâm mạng chung là tâm tử đó, tâm chết nó xuất hiện. Nó vừa xuất hiện xong đó, thì do cái thiện nghiệp ác nghiệp nào trong quá khứ, cái nào mà đúng cái lúc đó đó mà nó cho quả đó, thì nó sẽ lập đứng coi. Mà các vị hỏi tôi là chỉ làm sao có, làm sao có sống sinh thương mình đương hồi một là vô số kiếp, đến lúc nào cũng phải sẵn sàng. Bây giờ là tôi lụi các vị vừa tắt thở một cái là lập tức để còn là thông thái xong liền đó, các bạn có sẵn thì cứ sợ nha. Thì cứ là tâm mạng chung viên vừa có mặt rồi nó biến mất, nó có mặt trong một sát na nó biến mất, ngay sau đó là có cái tâm tâm đồ thật này. Thì cái tâm này chúng ta liên gọi là phát tiết sanh chi và sanh chi à, tiếng Mỹ cái kia là thanh minh, thanh minh là sự tiếp nối nha. Chứ nó không có, nó không có cái gì á, nó không có, mà đúng như thanh minh năm mình cũng không đồng ý nữa à, tôi muốn xài cái tiếng linking hơn, cái tiếng linking à, cái linking hơn là sự tiếp nối, sự kết nối. Chứ nó không có phải là chứ còn cái đại chúng khách nghe nó nghe cũng dễ hiểu lầm là nó có một cái gì đó tiếp tục đi nữa thì cũng không nghĩ, mà tiếp tục ở đây nó phải là tiếp tục, mà tục đây là cái sự mà kế thừa, sự kết nối tiếp theo gọi là tục. Giống như là tục quyền á, tục quyền tức là vợ mình chết rồi thì rồi cái mình lấy mà lên bà nó tức là tục quyền, nghĩa là nối lại cái dây đàn đã đứt, và đàn bà chồng chết lấy đời nữa tức là tái giá à, đàn bà mà lấy chồng đời bước tiếp theo thì gọi là tái giá. Còn đàn ông á mà vợ chết rồi mà lấy người tiếp theo thì gọi là tục quyền, tục quyền, tục có nghĩa là nói, quyền là sợi dây á, quyền tục quyền, quyền là sợi dây đàn mà string nhé, string. Giống như mình nghe nó là luật quyền cầm, có nghĩa là cái đàn sáu dây à, còn đàn đàn tranh á hồi đầu á thì đàn trên trăm nó chỉ có 13 giây, không lấy vô đàn sọc sáng thì kỳ quá, cho nên người ta vô đàn trăm. Thì đúng ra nó là đàn trăm nó có 13 giây, không phải kêu đàn sọc sáng, sọc sáng, sọc bán quyền thì kỳ. Rồi, thì cái tục của đây có nghĩa là cái sự kết nối lại cái đã bị đứt. Đó, thì ở trong tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy vốn không có chuyện tái sanh. Thì tái nghĩa là có cái gì đó nó quay trở lại, không có, không hề có cái quay trở lại. À, mình là đời đời kiếp kiếp, mình cứ là cái trước nó đẩy cái sau, cái sau nó có mặt thay thế thì cái trước cứ như vậy mình đứng hồi từ đời này qua đời khác, không hề có một cái gì mà nó tồn tại quá một sát na, mà một sát na nó là cái đơn vị hiện hữu gì của thân và tâm. Đơn vị này, này cái thời gian của nó rất ngắn, một nháy mắt có đến hàng triệu cái sát na nha. Một, mà hỏi sát na là gì, nói sát na là cái đơn vị thời gian cũng được, mà nó là một cái đơn vị hiện hữu của danh sắc thanh tập cũng được, mà nó ngắn lắm, mà mọi thứ như vậy nó chỉ có mặt trong thời gian ngắn ngủi như vậy đó, rồi một lần được thôi. Có nghĩa là mỗi một cái buồn vui thì ngán có mặt trong đời này nó chỉ có mặt trong một tích tắc rồi biến mất. Nhưng mà trước khi biến mất nó vẫn để lại cái hậu quả. Buồn vui nó không để lại hậu quả, thì ngán lại để họ để lại hậu quả nha, để lại hậu quả. Cho nên cái thánh nhân khác mà nó trở thành thánh nhân cũng có đau, cũng có bệnh, cũng có đói, khát, nóng lạnh. Nhưng mà thánh nhân cảm nhận những cái đó bằng cái mọi tâm vô mở. Cho nên thánh nhân không có vì cái chuyện mà buồn vui sướng khổ mà tiếp tục gieo cái nghiệp sinh tử của mình thì sao? Mình đó thì cứ hễ mà gặp cái mà không nghĩ được thì nó cũng sạch, là chúng tạo nghiệp. Mà mình gặp cái vừa ý mình lại tâm tham, nó cũng tạo nghiệp. Nên tạo nghiệp sinh tử, cả hai cái điều tình sinh tử hết, nhớ nha. Đây là cái điều rất quan trọng. Nhưng có một điều phải nhớ rằng cái tâm sinh nghiệp một lần rồi thì biến mất. Cái tâm tiếp theo được tạo ra bằng cái lực tác động của tâm trước, gọi là của tâm trước đó. Nhưng mà đại khái là không bao giờ có cái chuyện cái sau là cái trước, thì không có. Nhớ nha, cái sau không bao giờ là cái trước, mà nó chỉ là thừa tiếp cái trước. Cho nên trong cái tinh thần của Phật pháp không hề có chuyện tái sanh, không hề có. Tôi thà xài cái chữ đầu thai chứ tôi không muốn xài chữ tái, bởi vì tái nó nghĩa là sự quay lại của một cái gì đó đã đi mất, bây giờ quay về nha. Nhớ nha, cái đó rất là quan trọng. Rồi, rồi tiếp theo là tôi nhắc lại lần nữa tại sao hai cái này nó là toàn bộ Phật pháp, là bởi vì biết rõ cái điều kiện nào làm cho mình thanh tịnh, điều kiện nào làm cho mình bị ô nhiễm, như vậy là đã thành Phật rồi, đã thành Phật rồi, có nghĩa về cái trong tâm nhìn nha. Rồi, rồi tiếp theo là thế nào là hai pháp cần được thực giải, đó là tận trí và vô sanh trí. Để tôi hướng dẫn cho mình đây, tận trí và vô sanh. Còn bất la là không còn khả năng quay lại của thế giới nữa. từ đó về sau mình có một loại tâm thừa tiếp gọi là tâm thật hoài. Đó là tôi nói công tác là ai mà không biết rồi đi gõ cửa học riêng nhau chứ mình biết lắm rồi nha. 50 tuổi thì không còn giờ giấc nữa. Bây giờ bà con chỉ có mua sách đi nha, mua sách kiểu quyển chỉ giới thiệu quyển nào tôi thấy thích rồi đó, quyển A thì dân chuyển triết lý A Di Đà không thì quá tôi nói được. Chứ còn bây giờ mà mình đã viết sách rồi mà vẫn không chịu đọc mà cứ vô đây mà bác giải thích một đứa bé thì mình phải mua cuốn, mình cuốn tôi tính xem này tôi tái bản bán $400 thế. Người Việt mình còn cái kỳ cho không á, miễn phí thì coi thường, nghe miễn phí thì thích mở tay lấy, mà không lấy tiền thì về để lót nồi khổ với người mình á. Cho không á thì lấy, ai cũng ai thò tay lấy mà lấy về lót nồi. Thà bây giờ mình chặt chém thì nó giả mang thiệt, nhưng mà ít ra mỗi lần cũng nhìn cuốn sách hậu không dám liền, bởi vì nó là tệ mà đồng tiền nó liền khúc ruột khổ vậy đó. Mình đang giảng đạo mà mình nói nghe ác quá cũng kỳ, nhưng mà không nói cũng được nha. Rồi như vậy thì có hai cái loại trí mà có hai cái gì đây, có hai cái pháp mà cần được sắp khởi, cần được làm cho có, nó đó chính là đạo và quả nha. Hai pháp cần được sinh khởi đó, Upadana, đó chính là đạo, thánh đạo và thánh quả. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo là ai ghi giùm tôi đi, ai ghi giùm thánh đạo thánh quả. Tiếp theo có hai pháp và cần được thắng tri, cần được thắng tri. Abhinaya là mình nhớ được cái thắng tri là cái gì, qua tôi đã cho ghi rồi. Có hai pháp cần được thắng tri, đó là hữu vi giới và vô vi giới. Hữu vi giới và vô vi giới, đó là gì ta? Cái này là cũng là toàn bộ Phật pháp. Hữu vi giới ám chỉ năm uẩn do các duyên mà có. Hữu vi giới ám chỉ năm uẩn vì chúng do các duyên mà có. Vô vi giới ám chỉ niết bàn, niết bàn không do duyên tạo. Đồng chí giải ghi rõ như vậy nên không do duyên tạo. Mình tu cho đã đó thì mình chỉ có thể như là đạo đế nó dẫn đến thôi, nó dẫn đến niết bàn, nó dẫn đến cái nhận thức về niết bàn nha. Nhưng còn niết bàn không có duyên tạo ra hết. Cái này nó hơi khó hiểu, nên nó hơi trừu tượng. Bởi hồi nãy tôi có nói cũng điều những thị, nhưng mà rất tiếc là không thể có cách nói khác. Là tôi rất mong quý vị có thể thu xếp đến ở với chúng tôi trong một tuần lễ 10 ngày nửa tháng thì mấy cái này này không nó mới đã. Chứ còn bây giờ trong cái đạo tràng đó thì tôi không biết cứ chạy ra người này thì bỏ người kia. Bây giờ tôi nói chi tiết thì được rồi đó, nhưng mà những người nghe, có những người họ nghe là họ ngáp ngủ cho chết thì vậy tôi cũng muốn. Vì ai cũng sự có nhu cầu á, cứ tới đây nha, sắp tới đây có rồi, sắp tới cũng tới đây ở 2 tuần. Dạ rồi. Rồi như về cái chỗ này nó tại sao mà tôi gọi nó là tinh hoa Phật pháp, là bởi vì toàn bộ thế giới này nó chỉ là cái chỗ gặp gỡ của điều kiện thôi quý vị. Đó. Cái chữ Sankata này nó có một cái nghĩa, nó có nhiều cách dịch, người biết dịch. Nó là condition, có ý đi. Hoặc là nó còn cái nghĩa nữa đó là chữ tiêu, có nghĩa là cái được xây dựng. Chữ Sankhata này nó từ chữ Sankharoti. Sankharoti động từ Sankharoti có nghĩa là xây dựng, có nghĩa là tạo tác. Cái chữ nó nghiền nghĩa đó, nó là to make, mà nó cũng là to build. Nhưng mà ở đây tôi xài past participle thì quá khứ nha. Nó là cái chữ Sankhata đây, nên là cái pháp do duyên tạo, do cái gì đó cấu tạo. Tôi nhắc lại, toàn bộ thế giới này gồm có cây, cỏ, đất, đá, con người, chim muôn súc vật, rong rêu, cỏ dại, khoáng chất, tất cả đều là những thứ gọi là do duyên tạo hết. Do duyên là sao? Không có cái gì mà nó tồn tại độc lập, không có gì đứng một mình mà có thể hiện hữu ở đời, không có gì ngẫu nhiên mà có, mà tất thảy những cái thứ nhỏ nhất như con ong, cái kiến, sợi tóc, hột cát, hột mè, tất cả đều do 1 tỷ cái điều kiện tạo nên. 1 tỷ, tôi nói 1 tỷ thì nghĩa mình nghĩa đen ấy, chứ phải nghĩa bóng này. 1 tỷ nghĩa là nhiều lắm, chỉ 1 tỷ thì nghĩa là nhiều lắm. À, nhiều lắm, nhiều lắm. Tôi nhắc lại, muốn có một cái viên kẹo để mình bỏ vào mồm của mình ấy, theo các vị thấy khó hay dễ thì tôi nói là rất là khó. Muốn có một viên kẹo bỏ vào mồm ấy, khó lắm nghe. Đúng là trên 18 tuổi thì không có cần, nhưng mà bây giờ lại nói thì nói nha. Muốn có một viên kẹo bỏ vào miệng thì khó nhất là anh không bị tiểu đường đó. Cái người bị tiểu đường mà chỉ bỏ miệng viên kẹo khi nào đường nó xuống thì đường thông thường. Như tôi bây giờ là thấy đường, thấy kẹo là tôi không dám được nha. Nên cái điều phải là mình thấy muốn bỏ viên kẹo vào miệng là dễ lắm. Thứ hai, ở đâu mà có viên kẹo đó. Thứ ba, mình đang ở đâu, mình đang ở đâu, chứ phải chỗ nào cũng lọt kẹo mà liền miệng miệng mình nè. Cái gì nó không có ra. Nhưng ngay bây giờ các vị có cho tôi một tấn kẹo ngay bây giờ, right now, right here. Thì bây giờ tại đây và lúc này tôi không thể nào tôi bật khỏi bị nghèo miệng hết nha. Rồi chưa kể răng cỏ của tôi sao đó, đã phải hàm răng nào cũng ăn ăn kẹo. Rồi cái đó là tôi có thích ngọt hay không, tôi có thích ngọt hay không, tôi bị tiểu đường hay không, răng cỏ được ok hay không, ngay thời điểm này tôi bỏ kẹo vào miệng tôi có nói chuyện được hay không, và có những cái bối cảnh tôi bỏ kẹo vào miệng tôi phải giữ được cái sự tôn nghiêm trang trọng hay không, lặp lặp. Coi như chỉ cái việc mà bỏ một viên kẹo vào miệng là mình đã thấy nó khó rồi, người bị nó khó dữ lắm, người bị già nó khó dữ lắm nha. Thậm chí tôi có thể nói thế này, 1 ngày 24 giờ đồng hồ tôi chỉ cần cho tôi tiếp xúc với từng người trong room này thôi, từng người đó, thì tôi hoàn toàn có thể nói ra được. 1 ngày như vậy trong 24 giờ quý vị chỉ có được bao nhiêu thời gian là có thể bỏ miệng, bỏ kẹo vào miệng, tôi đoán là được biết. Nếu các vị là người chồng, người cha, người ông, người con, người cháu, người anh, người em, người mẹ, người vợ trong nhà đó, mà tôi nhìn cái việc là tôi biết liền, tôi sẽ chia ra 24 giờ. Lúc ngủ là chỉ phát không có kẹo miệng rồi à, rồi lúc đánh răng là không có kẹo miệng rồi, lúc đi tắm là không có kẹo miệng rồi à, lúc hút gió đó, lúc thổi sáo là không có kẹo miệng rồi, lúc đang ăn cơm là không có kẹo được miệng rồi đó. Tôi ngồi tôi bỏ riết mà ngồi, có nghĩa là trong một ngày như vậy cái thời điểm thích hợp để có thể bỏ cái kẹo vào miệng là thành nói về thời gian thôi đó, là đã không có nhiều nha. Cho nên bạn khác bắt đầu là do duyên mà có, là vậy, là chuyện gì đi nữa nó cũng phải cần đến 1 tỷ điều kiện. Rồi một cái mẹ nó nhận mạng và học xuống tôi trồng ở những nơi chốt nào đó với những điều kiện kiện chăm sóc về thổ dưỡng, về khí hậu, về phân, về nước, nắng gió, mưa sương, lập la như thế nào, nó mới ra cái một mè nó nhỏ thiệt đó, nó rất là nhỏ và nó không đáng tiền gì đó. Một hộp mà sao mình quy ra tiền được, một hộp làm sao mình quy nó ra trọng lượng được. Vậy đó, nó nhỏ xíu như vậy nó không quy ra tiền, không quy ra trọng lượng được. Vậy đó, mà muốn có nó không phải là chuyện dễ đâu thưa quý vị nha. Cho nên một nụ cười, một sợi tóc, một hạt gạo, một hộp mè, một viên kẹo, chuyện nhỏ xíu thì nó cần đến 1 tỷ điều kiện, 1 tỷ nhân viên để mà được dạng nghe. Cho nên bạn hết ở đời được gọi là do cái gì mà có, cho nên nó được gọi là sanh khắp bạc, có nghĩa là hữu vi nha. Mà gọi theo cái thuật ngữ chuyên môn đó là năm quẩn. Đấy, năm quẩn hợp nó rồi, sắc quẩn là tất cả những gì thuộc về vật chất trong và ngoài ta. À, còn nếu mình nghĩa nó rõ hơn một chút, sắc quẩn là năm trần và năm căn thì gọi là sắc quẩn, nhớ nha. À, năm trần năm căn là sắc quẩn. Rồi tiếp theo đó là vô niết bàn là gì, hiểu được năm, hiểu được cái hữu vi là gì thì tự nhiên mất cái. À, khi mà mình đam mê trong cái tâm thân này, đam mê trong cái cõi đời này đó, là mình tiếp tục chìm sâu gấp chặt ở trong năm quẩn, trong cái cảnh giới hữu vi. Khi mình hiểu rõ nó là gì, mình nhàm chán, khi mình nhàm chán nó thì mình sẽ chứng ngộ được một cái mà tôi thường gọi là niết bàn. Niết bàn nó có một cái từ đồng nghĩa gọi là vô vi. Vô vi là gì? Vô vi là cái trạng thái mà chỉ có người nào chán cái hữu vi mới chứng được. Đấy, vô vi là cái trạng thái mà chỉ ai chán sợ hữu vi mới hiểu được. Vô vi là cái trạng thái, và nó nói cách khác diệt đế là cái trạng thái mà ai không còn tập đế đó mới hiểu được xuất sắc. Thì chờ nó đi, mong sẽ cảnh của người quốc nha. Chỉ có biết là nhạc miên, ngũ cung, Việt Nam thì chỉ biết sạc xe cúng liếu của Tàu, của Việt, chỉ biết là Cao Văn Lâu, chỉ biết là Bạch Tiết, chỉ biết là Úc Trà Ôn, đại ca như vậy. Rồi hỏi hoài cũng vậy, cũng do kiến thức của mình tới đâu mà mình có thể cảm nhận được những cái bức tranh là nào là siêu thực, nào là lập thể, là trường vậy này, trường vậy kia, là toàn bộ là do mình có kiến thức về hội họa, về âm nhạc, về văn chương, về thơ ca, về thi pháp, về điêu khắc, làm có hay không có. Chính những cái kiến thức đó đó mà chính là tự quân nó quyết định, nó tạo ra cái thế giới cảm quan của thằng Tèo với thằng Tí nó không giống nhau. Cho nên nếu mà nói rốt ráo thì tưởng quẩn luôn luôn là tâm sở tưởng, trong 52 tâm sở đúng, nhưng mà trong thực tế đó cái tưởng quẩn của người này không giống người kia. Là vì sao? Vì tiền nghiệp, vì khuynh hướng tâm lý, vì môi trường giáo dưỡng mà sinh được, họ an toàn không giống nhau, hành trang nền tảng tâm linh và thể xác của mỗi người không giống nhau, thì tưởng quẩn từ đó cũng không giống nhau. Đó là lý do vì sao mà chi Phật giàu có 32 đức tốt nhưng không thể nào có hai vị Phật có gương mặt giống nhau. Hai hoa hậu đẹp cực kỳ nhưng mà hoa hậu năm 17 không thể nào giống năm 16 được nha, vì tâm tư chúng mình không giống nhau nha. Nhớ cái tưởng quẩn đó, để qua tới hành quý vị. Trên cái nền tảng thiện ác, trên cái nền tảng tập và tập khí của mình không giống nhau, cho nên cái khuynh hướng thiện ác của mình cũng không giống nhau. Cho nên mình thấy cái sắc thọ tưởng hành thức, nếu mà nói một cái đại khái đó thì đúng, ai cũng có năm quẩn, nhưng mà nếu nói chi tiết thì do cái sở hành, khuynh hướng tâm lý, do cái điều kiện sinh hoạt và do thầy bạn, do môi trường mà tiếp xúc giao tế, tất cả những cái này nó mới quyết định cái việc anh còn tiếp tục sanh tử nữa hay không, và trong cái đường hướng sanh tử đó cái năm quẩn của anh nó như thế nào nha. Nhớ cái đó, thì toàn bộ cái gì của cái năm quẩn mình gọi nó là hữu hữu vi, còn mà vô vi chính là niết bàn, chính là cái trạng thái mà chỉ có cái người nào mà chán sợ 100% cái năm quẩn người ta mới thấy được cái bàn là cái gì khác. Rồi tiếp theo ở đây ngài mới nói là có hai pháp cần được tác chứng, tức là cần được chứng ngộ, đó là minh và giải thoát. Thì minh ở đây là gì ta? Minh ở đây là ba minh. Minh ở đây ba minh. Còn cái giải thoát ở đây là cái gì ta? Giải thoát là quả là hát. Mình sẽ giải thoát. Cái nguyên một tí ở đây đó. Một tí ở đây. Chỉ là hát quả. Nhớ nha. Tam minh là gì? Hát đã giải thích rồi. Tam minh là Tam minh. Nhắc lại nha. Tam minh là túc mạng minh. Hiểu được quả luân hồi đã sinh ra ở đâu, rồi thế nào, lặp lại quả luân hồi, rồi cái do thấy nhân, nhân do thấy bốn đế qua nhân và quả luân hồi, có nghĩa là vị đó thấy rằng à, sanh ra làm chó, làm heo, làm người, làm tiên đó, rồi có khổ như vậy, có sướng như vậy, nhưng mà gom chung lại đều là khổ, khổ đế. Và cái chuyện mà làm chó, làm heo, làm tiên, làm người nó ở đâu vậy ra vậy ta? Vị đó thấy rằng à, thì ra nó là do tham ái. Đam mê cái gì thì sẽ đầu thai về cái cảnh giới tương ứng với cái thứ mà mình đam mê, thì đó là chính là tập đế, nó lại tiếp tục nó tạo ra khổ đế. Do không thấy các cái cảnh giới tái sanh là khổ nên người ta mới vùi đầu trong các nghiệp thiện ác để rồi mai này mới sanh trở về các cảnh giới tái sanh ấy nha. Có nghĩa là vì không thấy rõ khổ đế nên người ta mới tiếp tục là nuôi dưỡng cái tập đế. Vì ta thấy rất rõ chỗ này, vì khi mà thấy thì vị ta mới thấy. Còn cái thấy của mình nó không đủ chắc, quý vị sao? Vì cái thấy của mình này, cái thấy vay mượn, cái thấy của đứa con nhất nghe người lớn nói mà cứ nói theo. Cái nói của mình là cái nói của con yển, con sáo, con nhồng, con kẹt, con ghép, con vẹt. Chứ không phải là cái biết của con thanh. Cái biết của mình là trí văn, trí tư, mà khổ một chỗ là văn tư nó có tới 84.000 loại khác nhau. Cái văn tư của ngài Xá Lợi Phất thì không giống của ngài A Nan, mà cái văn tư của ngài A Nan thì không giống cái văn tư của ngài Rau Lá, mà cái văn tư của ngài Rau Lá thì không giống của mấy vị Sa Di Đà Miến Điện, mà cái văn tư của mấy vị Sa Di Đà Miến Điện thì không giống của mấy ông sư Tích Lan, mà mấy ông sư Tích Lan cái văn tí văn tí tư thì không giống mấy ông sư Tha Lan, mà mấy ông sư Tha Lan thì không giống mấy ông sư Campuchia, mà cái văn tư của mấy ông sư Tăng Campuchia thì không giống cái văn tư của ông sư Việt Nam, sư Tăng Việt Nam. Mà trong mỗi ông sư Việt Nam thì cái văn và tư nó lại khác nhau nữa thưa quý vị. Cho nên ấy, cái nhận thức của mình về bốn đế là nó trùng trùng điệp điệp điệp vô vàng sai biệt với nhau nha. Chỉ có khi nào tập chức bằng trí tu thì cái điểm tương đồng giữa hai vị thánh nó mới là rõ ràng thôi. Hai thánh là về cái gọi nhận thức bốn đế là giống nhau nha. Còn khi nào mà mình chưa thấy được bốn đế bằng thánh trí mà mới thấy bằng cái trí phàm phu á, thì cái sự sai biệt khác nhau rất là nhiều. Các vị thông tin tôi chứng minh cho quý vị thấy, khi mà mình chưa từng đặt chân tới Sài Gòn mà mình chỉ coi hình, chỉ coi phim và ngồi tưởng tượng, thì phải nói rằng cái Sài Gòn mà trong cái tưởng tượng của chúng ta không có tài nào mà nó giống nhau đâu, kính thưa quý vị nha. Nhưng mà nếu mà 1 tỷ người cùng đến Sài Gòn, cả trước người sau có rất quan trọng, nhưng cái quan trọng là đều đến Sài Gòn, đều đến Sài Gòn, đều tận mắt nhìn thấy chợ Bến Thành, nhìn tận mắt nhìn thấy cái cầu Sài Gòn, thấy văn thấy hàng xanh, thấy bà Diệu, thấy đàn ông, tận mắt thấy mọi thứ, thì lúc đó trong cái nhận thức của mấy cái người mà tận mắt thấy này nè, nó mới có chuyện động. Còn cái ngày nào mà 1 tỷ người này chưa có đặt chân tới Sài Gòn, mà Sài Gòn lúc bây giờ chỉ mới nằm trong cái tưởng tượng thôi, thì tôi xin bảo đảm 1000% là cái Sài Gòn mà trong tưởng tượng là không thể nào nó giống nhau, mà chỉ có Sài Gòn trong cái nhìn trực tiếp á thì mới may ra là giống nhau nha. Nha, cái này rất là quan trọng. Thì ở đây cũng vậy, lậu tận minh là gì? Lậu tận minh là vì nó thấy rõ rằng à, thì ra đây là nhân luân hồi này, cái này là quả luân hồi, mà quả luân hồi ở đâu mà nó ra ta? Quả luân hồi là gì? Là hình hài, là thân xác, là cảnh giới tái sinh, là buồn vui, là máu lệ, là hoa, là gai, là ông bướm vườn đời, là những cái gian trưng khổ hải nhân gian. Thì ta nói đây là quả luân hồi, mà đây nó đâu nó ra vậy ta? Nó phải vô các nghiệp thiện ác. Như vậy thì các nghiệp thiện ác là chính là tập đế đó. Nói nôm na, nói là chính xác nó là ái, nhưng mà nói rộng nó là nghiệp thiện ác, chính là tập đế nha. Còn những cái quả vui quả khổ nó nói nôm na nó đều là khổ đế. Thì chính vì cái còn cái lòng đam mê trong cái cảnh giới, đam mê trong sáu trần, thì bạn mới tục lưu trong ba hội sắc nó được. Vì đã thấy như thấy rõ cái bốn đế qua